Chiến thần Trấn Quốc, chương 1584, chương 1585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tên sát thủ và cao thủ lần lượt tràn vào, đều muốn giết Diệp Lâm Quân. Bọn họ chỉ chậm hơn 3 tên cao thủ của Lạc Việt một bước. Tiếp theo, có một cuộc chiến trong không gian nhỏ. Máu không ngừng bắn ra, tiếng gào rú vẫn luôn vang vọng. Phòng chăm sóc đặc biệt dường như biệt lập với những nơi khác. Không ai nghe thấy gì. Lý Tử Nhiệm không biết đã đi đâu. Một mình Diệp Lâm Quân đã đánh bại hàng trăm tên cao thủ, giết đến đỏ cả mắt. Cuối cùng tất cả đều ngã xuống. Diệp Lâm Quân đã dùng hết toàn lực nên cũng ngã xuống. Lần này anh thực sự đã cố gắng hết sức. Trong trận chiến trước với Trần Hữu Đạo, Diệp Lâm Quân chỉ dùng một phần sức lực. Thật ra anh có thể đánh thắng ngay từ đầu. Anh làm vậy là để xem ở Lạc Việt người muốn đối phó với anh là ai. Lúc đầu, Trung Phương và Tây Phương rời đi vì Diệp Lâm Quân đã cho Tây Phương một tín hiệu bí mật. Nếu không, với tính cách của Trung Phương chắc chắn sẽ chiến đấu với Trần Hữu Đạo đến cùng. Vì vậy, Diệp Lâm Quân đã sử dụng chiến thuật của mình để đánh lừa mọi người với trạng thái đã chết. Kể cả Tần Bắc Minh cũng bị anh lừa gạt. Ông ấy thực sự nghĩ rằng Diệp Lâm Quân đã trở thành người thực vật. Tin tức anh trở thành người thực vật đã dẫn tới đây rất nhiều người muốn giết anh. Ngài Phó, vừa rồi 3 tên cao thủ ở Lạc Việt đều nhắc tới một danh hiệu như vậy. Ngài Phó là ai? Dù cho Diệp Lâm Quân là chiến thần Côn Luân, nhưng anh cũng biết rất ít về các nhân vật lớn của Lạc Việt. Dù sao anh cũng đã từng ở sát vùng biên giới, nhưng để anh có biết thì cũng vô ích, bởi vì anh đang chết. Khụ, khụ, Diệp Lâm Quân không ngừng ho ra máu. Một chút hơi sức còn lại đã sử dụng hết. Dù sao anh cũng vừa giết tới hàng trăm cao thủ, đánh đến tận phút cuối cùng. Cơ thể của anh đã đến giới hạn. Anh đã cảm thấy sức sống của cuộc đời mình đang trôi qua nhanh chóng. Anh bất tỉnh. Thậm chí còn cảm thấy ý thức của mình dần dần ra khỏi cơ thể. Diệp Lâm Quân đã có một giấc mơ dài. Gần như mò đến hết những việc từng trải của 20 năm qua của mình. Nhưng mà cảnh trong giấc mơ ngày càng mơ hồ. Anh đang chất, cách chương.